Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái biến hóa cấp tốc dọa cho tráng váng. Bởi vì phải gả đến hướng xa, là em. Quyết định này, từ lúc cô nghe La Tân báo cáo, liền ân ân mà thành. Mà chị sẽ gả đến Lăng Gia. Nếu con trai hướng xa thật sự là người có trách nhiệm, như vậy một khi nguyện ý nhận lấy đám hỏi này, đại biểu rằng hắn sẽ không bạc đãi Tiểu Ngữ. Mà cái tên bại hoại Lăng Tử, Lăng Gia, Lăng Dục Vĩ kia, liền ra cho cô tới thu thập đi. Nửa tháng nữa chính là ngày Thiên Kim Hàn Gia lấy chồng. Hàn Mẫn bàn tính thật nhanh thật nhanh. Hôn lễ của em gái tổ chức trước, hôn lễ của chị gái chỉ cách một tuần lễ, để tránh cho miễn đêm dài lắm mộng. Hàn Thấm lại đến bờ biển nơi ấy. Cô có dự cảm rằng David sẽ ở chỗ này chờ cô, mà cô tới đây hôm nay cũng là hướng tới hắn nói lời cáo biệt. Dù sao cô cũng không có dũng khí như La Tân nói là một chân đạp hai thuyền. Hơn nữa ở trên thương trường này, cô còn phải bận tâm giữ cho con rể tương lai của Hàn gia có một chút mặt mũi. Cho nên cho dù có luyến tiếc David, cô cũng đành phải dứt bỏ. Xa xa, cô còn chưa đi tới miếng cỗ ở trên con đê dài, cũng đã nhìn thấy David đứng ở nơi đó để mà nhìn cô. Hàn Thấm nhìn không được mà cảm thán, như vậy là cỡ nào ăn ý kỳ diệu chứ. Bọn họ hẳn trước, sau khi đi dạo chợ đêm, hai người tuyệt nhiên không lưu lại phương thức liên hệ nào cả. Đối với nhau tâm ý tương thông, nhưng chắc chắn lại có một lần gặp nhau lại một lần nữa. Cô đi lên phía trước giấu đi tâm trạng rồi mỉm cười với hắn. Đừng nói cho tôi, rằng anh đã ở chỗ này chờ 3 ngày rồi nha. Đúng vậy, cô có biết cái gì kêu sống 1 ngày không bằng 100 năm sao? Hắn chuyển giọng nói như là thật. Thật sự là muốn nói, tôi đợi cô ở đây đã 3 năm rồi. Mùa thu đã đều trôi qua rất nhanh rồi đó. Tâm trạng của Hàn Thấm buồn bã, không vì lời nói trêu ghẹo của hắn mà nhanh trôi đi, ngược lại càng thêm khổ sở. Về sau liệu ai có thể sống với hắn cùng cô mà vui vẻ chứ? Cùng trao đổi cả cho Lăng Dục Vĩ cái tên bại hoại kia với Tiểu Ngữ, cô nhất định cả đời này sẽ không có được tình yêu đích thực. Kỳ thật, hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nói với anh. Cô miễn cưỡng mà cười tươi một chút. Không thể tưởng tượng được thật sự là đúng gặp anh ở đây. David nghe xong lời nói của cô thì thoáng sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một chút cười khổ. Tôi quả thật cũng có chuyện muốn nói với cô, cho nên đến bờ biển này, hy vọng sẽ gặp mặt được. Thật không biết cái loại ăn ý này của chúng ta là tốt hay là không tốt đây. Vì sao chứ? Cô khó hiểu hỏi. Bởi vì hôm nay tôi cùng với cô nói chuyện sẽ làm cho tôi không gặp được cô còn hơn. Cô làm sao không hiểu đây? Hàn Thấm nhắm mắt lại, cô quyết định sao sắc chặt tay rồi mà nói. Đều đã gặp rồi, vậy thì anh nói đi. David há mồm, muốn nói rồi lại thôi, cứ thế mãi mới cứng rắn mà mở miệng. Hàn Thấm à, chúng ta về sau không thể gặp lại. Bỗng dưng mở mắt ra, câu nói đánh sâu vào tâm trí khiến cô hô hấp có một chút không thuận. Cho dù cô cùng với hắn, nói đã cùng chung một loại chuyện, nhưng hai người ngay cả loại sự tình này cũng thật là an ý. Không phải thực là đáng châm chọc hay sao? Anh hy vọng tôi sẽ hỏi nguyên nhân sao? Cô nín thở hy vọng chính mình không bị kết bỏ. Hắn lộ ra vẻ khó xử, nhưng cũng nói ra lời thề son sắt. Tôi không có biện pháp nói cho cô biết nguyên nhân. Nhưng không phải là cô không có gì tốt cả. Tôi nhớ đã cùng cô nói qua, nhân sinh có một số việc mình không thể làm chủ. Cái này là ta có chuyện xảy ra. Nếu có thể sớm gặp được cô thì phải tốt hơn biết bao nhiêu hay không? Hắn tiếc nuối tạo thành sự trầm mặc của cô. Gió biển thổi vù vù cũng không ngăn được ánh mắt của hai người sao nhau triền miên. Hàn Thấm lúc này mới thực sự lĩnh hội rằng chính mình đã yêu hắn mất rồi. Cho dù thời gian quen biết không bao lâu, nhưng đúng là tình yêu thì không thể nói đến đạo lý. David à, anh thích tôi sao? Cô rốt cuộc nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Cho dù sau đó hai người không có khả năng gặp lại, cô cũng hy vọng xác nhận chính mình yêu thương người đàn ông này, mà người đàn ông này cũng là yêu cô, không phải là cô tự mình đa tình. David không hề nói thêm cái gì, một tay cầm cái eo nhỏ của cô một hồi lâu, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Hắn dùng hành động trực tiếp biểu đạt chính mình có bao nhiêu thích cô. Rất thích, so với thích càng thích, hận là không thể đem cô tiếp nhận thân thể hắn, trở thành một bộ phận của chính mình, mới có thể không thừa nhận mà chia sẻ thống khổ. Hàn người lặng lẽ giao truyền, dùng hết khí lực toàn thân để ôm nhau, đem tình cảm chân thật nhất của mình khắc ghi, nụ hôn như có bao biết điều nối tiếp, cùng với thời gian chờ đợi khó dài. Em ở trong lòng anh, chính là đặc biệt nhất. Hắn kẽ hôn lên trán của cô. Không ai có thể giống em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net